Mời các bạn nghe tiếp phần 3 của tiểu thuyết ngôn tình Hầu Gia Đệ Đã. Công chúa cứ đùa, hầu gia nhà ta hồi phủ, tất nhiên ta phải cẩn thận hầu hạ chàng. Thái hậu vẫn luôn dạy về đạo làm thê tử, nếu không làm tròn bổn phận thì sẽ phải xấu hổ với sự dạy dỗ của thái hậu. Thái hậu vỗ tay dung hoa, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, chúng ta được gả cho người ta phải hết sức làm tròn trách nhiệm thê mẫu. Nam nhân làm việc bên ngoài, nữ nhân chúng ta phải biết coi quản trong nhà thật tốt, đây mới là âm dương hòa hợp. Thái hậu nói phải, chúng thần tiếp xin nghe lời chỉ dạy. Hoàng hậu theo lễ nghi đứng dậy đáp lời, tất cả các mệnh phụ hoàng tộc ở trong phòng cũng đều đứng dậy theo. Khang Bình công chúa thấy thế, thầm cắn răng uất hận. Đây là lý do nàng rất ghét Dung Hoa, nàng mới chính là công chúa cành vàng lá ngọc, tại sao thái hậu và phụ hoàng đều thiên vị Dung Hoa? Những chuyện khác đã vậy thì thôi, ngay cả Khương Dực nàng yêu cũng trở thành phu nhân của Dung Hoa, không có duyên với nàng. Sau khi thái hậu nói một tràng về đạo làm hiền thê lương mẫu, yến tiệc đã được bắt đầu, mọi người đều tản ra. Thái hậu lôi kéo Dung Hoa vào bên trong thì thầm to nhỏ, hôm nay con diện như vậy rất tốt, nam nhân chỉ thích kiều thê không thích nghiêm thê đâu, con đó quá nghiêm chỉnh rồi. Sắc mặt Dung Hoa ửng hồng, lúc nãy thái hậu còn ở trước mặt mọi người dạy làm thê thiếp phải đoan chính, giờ lại dạy nàng, đây chẳng phải là trước mặt dạy một nàng sau lưng nói một nẻo sao? Nhưng nàng biết thái hậu thương nàng, đoan chính là đoan chính, nhưng nếu thật sự không có phu quân sủng ái, có đoan chính thế nào cũng không thỏa đáng, ngày qua ngày sống cũng chẳng dễ chịu gì. Lần này Chiêu Ninh Hầu trở về, còn không được bỏ qua cơ hội này nữa đó. Hai đứa thành hôn cũng đã 3 năm rồi, bây giờ việc quan trọng nhất là phải mang thai. Tuổi của Chiêu Ninh Hầu cũng không còn nhỏ nữa, còn phải nhanh chóng sinh cho hắn một đứa con trai đi. Sắc mặt Dung Hoa càng đỏ, nàng đáp, thái hậu con cũng muốn, chỉ là việc này con có muốn cũng vô ích. Thật ra nàng không quá chú trọng việc sinh con trai trưởng nối dõi tông đường. Với Khương Dực, chỉ cần nàng không làm sai gì, cho dù người sinh con trai là thị thiếp thì hắn vẫn giữ danh phận cho nàng. Tất nhiên đó là Khương Dực lúc trước mà nàng biết, còn hiện tại thì ta biết là con sẽ nói như thế. Thái hậu phủ phủ tay nàng cười hiền từ, cho nên ai ra đã chuẩn bị sẵn cho con rồi. Khương Dực đón lấy ly rượu của cung nữ đưa cho mình, hàng lông mày khẽ cong lại, nhưng khó ai có thể dễ nhận ra rượu này có mùi của thuốc đông y. Nếu như hắn đoán không lầm, hẳn là trong rượu đã có thêm 3 phần thuốc tráng dương. Hoàng thượng tuổi đã cao, uống quá 3 chung đã bắt đầu say. Mấy vị lão thần hoàng thân quốc thích cũng đã ngà ngà, còn lại mấy người trẻ tuổi cùng nhau uống rượu vui chơi. Các vị công tử kia không phải hoàng thân cũng là quốc thích, không chút kiêng kỵ nào ôm lấy những cung nữ hầu rượu mà chiêu hoa ghẹo nguyệt. Chẳng lẽ Chiêu Ninh Hầu không thích rượu bổn vương sao? Khương Dực quay đầu nhìn lại, thấy một chàng công tử mắt mở không lên, bộ dạng như tỉnh như say, vừa nhìn đã biết ham mê tử sắc quá độ. Đây chính là Nghị Quận Vương, cháu ruột của hoàng thượng, phụ thân của hắn là huynh đệ cùng mẹ với hoàng đế, con trai của Dung Thái Hậu. Nghị Quận Vương là người không có chí lớn, cậu chỉ có hứng thú với tử sắc. Thái hậu thương xót hắn mất cha từ nhỏ, hoàng thượng yên tâm hắn không có dã tâm với ngôi vị, cho nên hơi dung túng hắn một chút. Nghị Quận Vương nổi tiếng là ăn chơi trác táng, cho nên hắn cảm thấy Khương Dực chỉ là kẻ giả bộ đứng đắn cho người ta xem. Vì vậy hắn rất hay tặng mỹ nữ rượu ngon cho Khương Dực, xem Khương Dực phản ứng như thế nào. Nhưng cho đến bây giờ, Khương Dực vẫn không làm gì để hắn có thể nắm thóp. Tất cả những mỹ nữ kia đều được nuôi trong phủ, một người hắn cũng không đụng vào. Khương Dực cười cười chậm rãi nói, rượu của Quận Vương tất nhiên là tốt rồi, nhưng chẳng qua thần thấy mình không cần uống loại này. Thật sự không cần ư? Nghị Quận Vương lại gần nhìn hắn ái muội, nghe nói ngươi và biểu muội ta tương kính như băng, ngươi đúng là không ngoan thế nào. Biểu muội của ta vốn là mỹ nhân, lạnh nhạt thế không đáng tiếc sao? Trong lòng Khương Dực dấy lên một sự khó chịu nhẹ. Hắn phát hiện mình không thích người khác dùng giọng điệu tùy tiện như thế để bàn về chuyện riêng tư giữa hắn và Dung Hoa, nhưng ngoài mặt hắn lại che giấu cảm xúc cười trừ. Quận Vương đã đau lòng thay cho biểu muội như vậy, sao còn tặng mỹ nhân cho thần? Kỵ Quận Vương cười ha ha, tặng mỹ nhân cho nhà ngươi có hưởng thụ đâu? Khương Dực à, đừng nói là ngươi không được khỏe nha. Nào lại đây, đây chính là rượu phi tiên quý báu của ta đó, đảm bảo đêm nay ngươi sẽ sướng như tiên. Khương Dực thầm nghĩ, cho dù không uống rượu này, hắn cũng có thể sướng như tiên rồi. Chỉ là thân thế Dung Hoa vẫn chưa bình phục hẳn, hắn muốn để nàng nghỉ ngơi 1-2 ngày.